and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, trùng sinh đường Tam, tập 7, giải thi đấu va chạm. Đường Tam ra sân, ánh nắng phảng phất đều trở nên càng thêm tươi đẹp. Không khí chung quanh tựa hồ cũng càng phát ra nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Cái này đối với nhân loại như vậy không hữu hảo thế giới. Tại thời khắc này đối với Đường Tam tới nói lại là như thế mỹ hảo. Hắn rốt cuộc tìm được vợ mình chuyển thế chi thân, cái này so với trong dự liệu của hắn dễ dàng nhiều lắm. Không có kinh lịch gián tiếp, cũng không có đi khắp đại lục, hắn đã tìm được nàng. Còn có cái gì so đây càng mỹ hảo sự tình? Tiểu vũ, mỹ công tử. Lúc này, mỹ công tử đã về tới trong cửa hàng, mẹ của nàng đối diện nàng nói gì đó. Mỹ công tử có chút kinh ngạc hướng phía ngoài Đường Tam nhìn lại, vừa vặn thấy được lệ rơi đầy mặt hắn. Mỹ công tử trong đôi mắt to xinh đẹp kia nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, mà mẹ của nàng lại hướng phía Đường Tam cười cười, lấy tay làm ra một cái nâng chén động tác, ra hiệu hắn uống trà sữa. Đường Tam cảm xúc dần dần bình tĩnh, tại một cái chớp mắt này, ngay cả thần thức của hắn đều đang run rẩy, tay của hắn cũng đang run rẩy, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí không để cho một giọt trà sữa tràn ra. Đem cái kia dùng da gỗ chế tác mà thành cái chén đưa đến bên miệng, uống một ngụm. Nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà, còn có một cỗ rõ ràng ngọt hương vị. Ấm áp trà sữa làm hắn cả người đều ấm áp, tựa như hắn một lần nữa bị đổ đầy trái tim. Giờ khắc này, tim của hắn không còn vắng vẻ, không còn quanh quẩn một chỗ, hắn vừa tìm được cái kia thuộc về mình túc thế nhân duyên. Còn có cái gì so chuyện càng tốt đẹp sao? Hắn thậm chí ở trong nội tâm lần thứ nhất đối với lang yêu sinh ra mấy phần cảm kích, chính là bởi vì những phong lang kia không cho phép chính mình tiến vào phong lang tộc tổ trạch. Chính mình mới có gặp được Mỹ công tử cơ hội. Hết thảy tất cả, đều là tốt nhất an bài. Đường Tam lần nữa uống một ngụm trà sữa, lau nước mắt trên mặt, xoay người, một lần nữa đi đến dưới gốc đại thụ kia ngồi xuống. Trong tay chén này Mỹ công tử trà sữa là hắn đi vào trên thế giới này đã uống ngon nhất đồ uống. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn. Tìm tới nàng, không có gì so chuyện càng tốt đẹp. Hắn cứ như vậy xa xa nhìn xem nhà kia cửa hàng trà sữa, cùng trong cửa hàng bận rộn Mỹ công tử mẹ con. Một thế này, nàng là nhân loại. 9 năm qua, Đường Tam mỗi ngày đều đang tu luyện. Chân chính động não suy tư thời điểm không nhiều. Bởi vì hắn biết, muốn tìm được vợ mình chuyển thế, đầu tiên chính mình phải biến đổi đến mức cường đại mới được. Mà lúc này giờ phút này, đầu óc của hắn tựa như là khôi phục một dạng. Hắn cần suy tính là như thế nào mau chóng đi đến bên cạnh nàng, thiếp thân bảo hộ nàng, để nàng một lần nữa yêu chính mình, chân chính cùng mình đi cùng một chỗ. Với hắn mà nói, không có cái gì so đây càng bức thiết sự tình. Ngươi là tiểu vũ cũng tốt, Mỹ công tử cũng được, đều nhất định trở thành thê tử của ta. Đúng lúc này, Đường Tam bên người truyền đến mang theo kinh ngạc thanh âm. Đường Tam, ngươi thức uống này chính là ở đâu ra? Đường Tam lúc này mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lên, gặp Vương Diên Phong đã đi tới bên người, từ thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ lần này hẳn là thuận lợi hoàn thành. Đường Tam chỉ xa xa cửa hàng trà sữa Mỹ công tử, lão sư, ngài gặp qua cửa hàng này, sao? Nhà nàng trà sữa uống rất ngon. Vương Diên Phong giật mình, lắc đầu, nói, bên này là Gia Lý Thành khu hạch tâm, ta rất ít tới. Mỗi lần tới, đều là nhanh chóng đến tổ trạch bên kia làm xong việc liền rời đi. Chúng ta đi thôi, sinh hoạt tại bên này yêu quái tộc quý tộc cũng không có gì tốt tính. Muốn, Đường Tam gật gật đầu, nhưng hắn lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói. Lão sư, ngài chờ ta một chút. Nói, hắn nhanh chóng hướng phía cửa hàng trà sữa Mỹ công tử phương hướng chạy tới. Lúc này Mỹ công tử đang ở bên trong kiểm điểm tiền tệ, đối với yêu tệ tiến hành phân loại. Mẹ của nàng vừa mới đưa tiễn một tên yêu quái tộc khách nhân. Làm sao vậy, người trẻ tuổi? Trà sữa dễ uống sao? Mỹ phụ gặp Đường Tam tới, hỏi. Cách rất gần, Đường Tam càng có thể cảm nhận được Mỹ công tử mẫu thân đẹp, đó là loại làm cho người như gió xuân ấm áp ôn nhu vẻ đẹp, trong mắt nàng phảng phất đều mang nhàn nhạt ấm áp. Đường Tam lấy ra chính mình chỉ có viên kia phong linh thạch yêu tệ, đặt ở trên mặt bàn, A-di, trà sữa uống rất ngon, tạ ơn ngài. Đây là tiền, tặng cho ngươi uống, không cần tiền. Mỹ công tử mẫu thân ôn nhu nói, nhanh lên rời đi cái này bên trong đi. Đi qua nơi này yêu quái tính cách cũng không quá tốt. A-di, phải trả tiền. Tạ ơn ngài. Còn có, ta gọi Đường Tam. Khi hắn nói ra ta gọi Đường Tam mấy chữ này thời điểm, con mắt là nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng. Mà Mỹ công tử hơi hơi nghiêng thân, đưa lưng về phía hắn bên này, cũng không có phản ứng gì. Đường Tam lại sâu sắc nhìn Mỹ công tử một chút. Nơi xa đã chuyển đến Vương Diên Phong tiếng kêu. Cứ việc trong lòng mang theo muôn vàn không bỏ, mọi loại lưu luyến. Nhưng hắn hay là chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mỹ công tử Mụ Mụ hơi kinh ngạc mà nhìn xem đứa bé này, lấy nàng lịch duyệt, đương nhiên có thể nhìn ra Đường Tam nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt không giống với nữ nhi của mình, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đẹp cỡ nào nàng rất rõ ràng. Chỉ là, trước mặt tiểu nam hài tên nhân loại này, nhìn xem nữ nhi ánh mắt không chỉ là thưởng thức và mê luyến, còn mang theo một loại đặc biệt sâu tình cảm. Thậm chí tại khóe mắt của hắn còn có nước mắt. Cái này, xúc cảnh sinh tình sao? Đường Tam trở lại Vương Diên Phong bên người, đem một điểm cuối cùng trà sữa uống hết, nhưng như cũ nắm cái chén trống không, không bỏ được buông ra. Chỉ vì chén này con là nàng cầm qua, phía trên phảng phất còn có lưu một tia khí tức của nàng. Ngươi không sao chứ? Trở về lữ điếm trên đường, Đường Tam một thẳng đều cùng sau lưng Vương Diên Phong, không có. Lúc đến nhìn chung quanh, chỉ là cúi đầu, lấy một loại làm phụ thuộc tiêu chuẩn nhất phương thức đi đường. Vương Diên Phong tự nhiên cảm nhận được hắn trên cảm xúc biến hóa, trở lại lữ điếm đằng sau. Liền lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, lão sư, ta hiện tại rất tốt, thật rất tốt. Đường Tam mặt giãn ra cười, đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vương Diên Phong nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, mỉm cười nói, xem ra, ly kia trà sữa đối với ngươi xúc động không nhỏ à. Đúng vậy, trên thế giới này, mặc dù có vô số ác ý nhằm vào chúng ta, nhưng là cũng có mỹ tốt. Tại trong đời của ngươi, dù là mỗi ngày đều muốn đối mặt ác ý, nội tâm cũng vẫn là hẳn là tồn tại một phần mỹ hảo. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tâm hướng mặt trời ánh sáng, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. Không hề nghi ngờ, hắn lời nói này là biểu lộ cảm xúc, mà Đường Tam trong lòng sao lại không phải cho là như vậy đâu. Chính sự xong xuôi, chúng ta còn có thể ở trong thành dừng lại 2 ngày. Ta mang ngươi 4 chỗ đi vòng vòng. Vương Diên Phong mỉm cười nói. Hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi, Phong Lang tộc chủ phê chuẩn cống phẩm số lượng. Sau khi trở về hắn cũng có thể cùng Phong Lang trấn lãnh chúa thuận lợi giao nộp. Đường Tam nói, lão sư, Gia Lý Thành có cái gì địa phương náo nhiệt sao? Ta muốn đi xem một chút. Vương Diên Phong nói, đi địa phương náo nhiệt ngược lại là không có gì, nhưng vẫn là giống ta nói như vậy. Muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đi theo bên cạnh ta. Được rồi, không có vấn đề. Đường Tam không chút do dự đáp ứng nói. Vương Diên Phong nói, ta cũng đã lâu không có tới, ta đi hỏi một chút ngươi quỷ gì. Khi hắn tìm tới quỷ quỷ, nói dự định mang Đường Tam đi địa phương náo nhiệt lúc, quỷ quỷ nói, địa phương náo nhiệt tự nhiên là có, mà lại có không ít. Đúng, khoảng cách chúng ta nơi này không xa có một nơi, có thể đi nhìn xem, đêm nay đúng lúc là tốt thời cơ. Nơi đó ngay tại cử hành mỗi năm một lần Gia Lý Thành giải thi đấu va chạm, không chỉ là Gia Lý Thành bên trong yêu quái sẽ tham dự. Chú đóng ở chung quanh thôn trấn một chút cường tộc cũng sẽ phái người tham dự. Giải thi đấu va chạm là cái gì? Vương Diên Phong tò mò hỏi. Quỷ quỷ nói, cái gọi là giải thi đấu va chạm, chính là thi đấu song phương tại khoảng cách 30 mét tình huống dưới đồng thời phát động, vọt tới đối phương. Va chạm đằng sau, ai lui lại khoảng cách xa, ai liền thua, trái lại thì chiến thắng. Đẳng cấp khác nhau yêu quái tộc chia làm khác biệt tổ đội, giống như tới nói là tam giai cất bước, cao nhất đến lục giai. Đây là thế hệ tuổi trẻ yêu quái tộc thịnh hội, sở dĩ hạn chế đến lục giai, là bởi vì lục giai trở lên cường giả va chạm, rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tử thương. Còn có chính là lục giai trở lên cường giả, đối với loại này cùng loại trò chơi tranh tài cũng không có cái gì hứng thú. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng chủng quần khác biệt đặc tính không giống với, khẳng định là những cái kia dáng người cường tráng chủng quần chiếm ưu thế. Vương Diên Phong khẽ cười nói. Quỷ quỷ nói, ta đi xem qua một lần, trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo. Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm tối lại đi, hẳn là vừa vặn có thể vượt qua giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam cùng Vương Diên Phong hôm nay đi Phong Lang tộc tổ trạch. Vừa đi vừa về trên đường liền dùng hơn 4 giờ, lại thêm ở bên kia thời gian hao phí, trở về đã là xế chiều. Đối với tiến về quan sát giải thi đấu va chạm, Đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì. Nhất là cái này giải thi đấu đúng lúc là tam giai đến lục giai yêu quái tiến hành va chạm, cũng vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử đằng sau, tư duy trở nên linh hoạt đứng lên, thực sự muốn trở nên cường đại. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mở tại Gia Lý Thành khu vực trung tâm, nơi đó khẳng định không thiếu hụt bát giai, cửu giai mạnh đại yêu quái. Thật vất vả tìm được nàng. Không có cái gì so thủ hộ nàng chuyện trọng yếu hơn. Mà muốn thủ hộ nàng, đầu tiên chính mình tự trở nên cường đại, bằng vào thực lực bây giờ hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đường Tam tu luyện huyền thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch năng lượng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lúc nhiều năm như vậy, hắn đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Huyền thiên công có được thôn vệ cùng chuyển hóa năng lực, có thể đem từ ngoại giới hấp thu tới năng lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, đồng thời đem huyết mạch lạc ấn lưu tại trong thân thể của mình. Thông qua huyết mạch lạc ấn, có thể đảo ngược chuyển hóa huyền thiên công phóng thích tương tự năng lực. Huyết mạch lạc ấn càng mạnh, chuyển hóa thời điểm, Đường Tam liền có thể chuyển hóa ra uy lực càng lớn kỹ năng. Lưu tại trong cơ thể hắn yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn, tựa như là những kỹ năng này đẳng cấp khác nhau cho phép. Hắn không chỉ là muốn tăng lên huyền thiên công, còn muốn đem huyết mạch lạc ấn cấp độ đề cao, dạng này mới có thể thi triển cường đại hơn năng lực, tự thân cũng mới có thể có thực lực mạnh hơn. Căn cứ Đường Tam nghiên cứu cùng cảm thụ, chí ít tại huyền thiên công đột phá đệ cửu trọng trước đó, hắn đều muốn lấy phương thức như vậy tiến hành tu luyện. Dạng này đến, hắn muốn nhanh chóng tăng lên chính mình biện pháp tốt nhất, chính là nhiều có một chút kỹ năng. Nhân loại của thế giới này, nếu như là truyền thừa yêu quái huyết mạch nói, chỉ có thể có một loại kỹ năng. Nhưng hắn thông qua huyền thiên công tiến hành thôn phệ liền không nhận hạn chế này, hoàn toàn có thể có nhiều loại kỹ năng. Kỹ năng càng nhiều, tại hợp lý phối hợp tình huống dưới, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà ở trong thành địa phương náo nhiệt, hắn đục nước béo cò, nếm thử hấp thu một chút đê giai yêu quái năng lực cơ hội liền sẽ biến nhiều. Hắn cần có được càng nhiều đến từ yêu quái tộc huyết mạch chi lực kỹ năng, đến tăng cường chính mình. Đồng thời, hắn đem hấp thu những năng lượng này chuyển hóa làm huyền thiên công công lực, cũng có thể càng nhanh mà tăng lên tự thân. Đối với tu luyện, hôm nay có thể nói là Đường Tam đi vào thế giới này đằng sau tích cực nhất một ngày. Tứ giai không đủ, ngũ giai không đủ, ít nhất phải mau chóng tu luyện tới cửu giai, để cho mình thần thức đạt được tăng lên, trung kiến. Sau đó đoàn tụ thần lực, tỉnh lại một chút trên thế giới này không có, mà hắn kiếp trước có năng lực, dạng này mới có thể chân chính bảo hộ Mỹ công tử. Đường Tam nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm tối, quỷ đổi một thân tương đối y phục hoa lệ, lúc này mới mang theo Vương Diên Phong cùng Đường Tam đi ra ngoài. Quỷ sở dĩ muốn mặc đến hoa lệ chút, là bởi vì thế giới này là trông mặt mà bắt hình dong, làm phụ thuộc nhân loại. Tại trong đại thành thị bị nhầm vào tình huống kỳ thật không coi là nhiều. Chỉ cần không chủ động khiêu khích, bình thường yêu quái tộc cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Dù sao, yêu quái tộc cần phụ thuộc tới hầu hạ. Nhân loại có thể nói là tất cả phụ thuộc chủng quần bên trong thông minh nhất, mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng làm một chút tương đối chuyện phức tạp lúc muốn so mặt khác phụ thuộc chủng quần làm tốt được nhiều. Giải thi đấu va chạm tầng cấp cũng không tính rất cao. Dù sao chỉ có tam giai đến lục giai yêu quái tham dự. Dự thi tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Mà lại ban thưởng tương đối mà nói không tính quá phong phú. Hạng đầu ban thưởng là 5 mai nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ sức mua mặc dù phi thường kinh người, nhưng đối với đại đa số tài đại khí thô yêu quái tới nói, kiểu khen thưởng này không tính phong phú. Mà lại, đây là lục giai hạng nhất ban thưởng. Đê giai ban thưởng liền muốn càng ít từng cái chút. Ngũ giai quán quân ban thưởng là 4 nhánh nguyên tố tệ. 4 mai quán quân ban thưởng là 3 viên nguyên tố tệ, mà tam giai quán quân cũng chỉ có 1 viên nguyên tố tệ phần thưởng. Về phần mặt khác thứ tự, ban thưởng đều là linh tê tệ. Phải biết, tiền tệ hệ thống bên trong tối cao tầng thứ chính là tử kim tệ. Cấp độ thứ 2 chính là tệ chữ thiên. Hai loại tệ đều không có xuất hiện tại ban thưởng bên trong. Có thể thấy được trận đấu này càng nhiều hơn chính là một cái trò chơi. Tổ chức giải thi đấu va chạm địa điểm là một cái quảng trường, chung quanh quảng trường là các loại cửa hàng. Nếu như là tại đụng phải Mỹ công tử trước đó, Đường Tam có thể sẽ đối với mấy cái này cửa hàng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì chuyện này với hắn hiểu rõ yêu quái tộc có trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ hắn, đối với giải thi đấu va chạm càng cảm thấy hứng thú một chút. Lúc này, trên quảng trường yêu quái đã tụ tập mấy ngàn nhiều. Trung ương nhất cách xuất một mảnh đất trống, phụ trách ngăn cách chính là Gia Lý Thành Gia Lý Vệ Sĩ. Gia Lý Vệ Sĩ cũng không phải là đơn nhất chủng quần, mà là từ trong các tộc tuyển bạt. Muốn trở thành Gia Lý Vệ Sĩ, ít nhất cũng phải có thứ giai thực lực. Ở trong yêu quái tộc, quân đội hệ thống đều là lấy thành làm đơn vị, bảy tòa chủ thành đều có chính mình vệ sĩ. Mà tại trong quân đội, tu vi càng cao, chức vị tự nhiên là càng cao, thứ giai chỉ là bình thường nhất Gia Lý Vệ Sĩ. Có thể thấy được tại trên yêu tinh đại lục này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Trong đám người không thiếu phụ thuộc chủng quần, trong đó, nhân loại phụ thuộc là số lượng khá nhiều. Một chút nhân loại phụ tức theo tại yêu quái bên người. Hiển nhiên là những yêu quái này tùy tùng. Giải thi đấu còn không có chân chính bắt đầu, sắc trời liền dần dần tối xuống. Tại quảng trường bốn phía, dựng lên một rõ ràng to lớn cột gỗ, phía trên khoáng thạch tản ra quang mang, chiếu sáng quảng trường. Nơi này khí tức tương đối hỗn tạp, bởi vì tụ tập quá nhiều khác biệt chủng quần, bất quá thiên địa linh khí lại tương đương nồng đậm. Đường Tam đi theo quỷ cùng Vương Diên Phong đi vào sân thi đấu biên giới một cái góc, thật vất vả mới ta cái địa phương đứng vững. Ở bên này, đại đa số đều là phụ thuộc chủng quần. Sân thi đấu là hình tròn, đường kính tầm chừng 50 thước, chung quanh bị Gia Lý Vệ Sĩ vây lại. Ở đây bên cạnh có một tấm cái bàn. Trên bàn để đó tiền. Nguyên tố tệ Đường Tam còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khác biệt nguyên tố tệ tản ra khác biệt quang mang, ở trong màn đêm đặc biệt dễ thấy, đem bên cạnh linh tê tệ quang trạch hoàn toàn che giấu. Linh tê tệ là màu ám ngân, nhìn qua phong cách cổ xưa nội liễm, mặc dù không có nguyên tố tệ loại kia tại quang mang chiếu nắm xuống tản ra bảo quang, lại ẩn ẩn mang cho Đường Tam mấy phần cảm giác kỳ dị. Giải thi đấu va chạm, sắp bắt đầu. Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Lập tức, tại trận đấu này sân bãi chung quanh đám yêu quái, cả đám đều phát ra tiếng hoan hô đức tai nhức óc, khiến cho Đường Tam có loại như là tiến nhập đàn thú giống như cảm giác. Một đại hán dáng người hùng tráng đi vào vòng trong. Hắn đứng thẳng thân hình khổng lồ chừng cao 4 mét. Toàn thân đều tản ra khí tức cuồng bạo. Bộ lông màu đen bày kín toàn thân. Thân trên không có mặc quần áo. Chỉ có một đầu quần da căng cứng tại bên hông. Ngực có một cái lông tóc màu trắng hình thành to lớn chữ V đường vân. Từ ngoại hình của hắn, Đường Tam liền có thể đánh giá ra. Đây cũng là một đầu hùng yêu. Hùng yêu phân nhiều cái chủng loại, cụ thể là một tộc nào hắn cũng không biết. Đây là bạo hùng tộc. Trong hùng yêu cường đại chủng quần, gần với trong hùng yêu mạnh nhất vương tộc. Bạo hùng tộc thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, thành niên bạo hùng tộc đều là lục giai cường giả. Quỷ thấp giọng nói. Bạo hùng tộc, Đường Tam ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trưởng thành liền có lục giai. Những này yêu quái cường đại đúng là cường hoành a. Cái kia bạo hùng tộc hùng yêu lúc này đã đứng ở sân thi đấu trung tâm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận. Cái kia cường đại tiếng gầm cạnh đem chung quanh tất cả tiếng hoan hô tất cả đều ép xuống. Ít nhất là thất giai. Vương Diên Phong thấp giọng nói ra. Cái này hiển nhiên là bạo hùng tộc bên trong tinh anh. Giải thi đấu va chạm, quy củ cũ. Điểm va chạm vẫn như cũ là ta dưới chân cái vòng tròn này. Lấy vòng tròn bên là sau khi va chạm đo đạc lui lại khoảng cách điểm khởi đầu. Ai khoảng cách biên giới thêm gần, người đó là người thắng. Bạo hùng tộc tráng hán trầm giọng quát, nguyên lai hắn là chủ trì tranh tài. Đường Tam lúc này mới chú ý tới, tại dưới chân hắn có một cái đường kính ước chừng 3 mét vòng tròn. Nói cách khác, sẽ thi đấu song phương đồng thời gia tốc, phóng tới đối phương, tại trong vòng tròn sinh ra va chạm. Va chạm đằng sau, ai bị đụng bay thông xa, người đó là kẻ thất bại. Cái này cũng mang ý nghĩa, ai tốc độ mau một chút, xông vào trong vòng càng nhiều hơn một chút, tương đối mà nói liền sẽ chiếm chút tiện nghi. Cho nên, cái này không chỉ là lực lượng so đấu, cũng là tốc độ so đấu. Tam giai có thể đi báo danh. Ai có thể thắng liên tiếp 10 trận, hoặc là đã không còn người khiêu chiến lên đài ứng chiến, vậy ai chính là hôm nay người thắng. Bạo hùng tộc tráng hán đại thủ vung, tuyên bố giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam hướng bên người Vương Diên Phong hỏi. Lão sư, ở trong giải thi đấu va chạm, song phương thời điểm đụng chạm có thể sử dụng kỹ năng sao? Thí dụ như dùng kỹ năng thiên phú công kích đối thủ loại hình. Đương nhiên có thể. Yêu quái tộc nhất sùng thượng võ lực, giải thi đấu va chạm mặc dù là đơn giản nhất so đấu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kỹ năng gì đều có thể dùng, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Yêu quái tộc quy củ vẫn luôn là chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hơi suy tư một chút, nói. Lão sư, vậy ta có thể báo danh sao? Vương Diên Phong cứ thế đứng im, quỷ cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Đường Tam. Ngươi muốn ghi danh? Quỷ thanh âm đề cao mấy phần. Ta muốn thử một chút, có thể thắng tiền. Đường Tam chỉ nơi xa trên bàn bên thắng ban thưởng. Vương Diên Phong nhìn về phía quỷ nhíu mày, nói, phụ thuộc chủng quân là có thể dự thi, nhưng nói như vậy, rất khó cùng yêu quái tộc so sánh. Mà lại, đối với phụ thuộc chủng quần, bọn hắn ra tay sẽ ác hơn, không hề cố kỵ. Ngươi thật muốn nếm thử. Đường Tam gật đầu, nói, ta muốn thử một chút. Lão sư, ta có nhất định nắm chắc, coi như không thể thu được thắng, hẳn là cũng sẽ không lỗ. Vương Diên Phong đối với Đường Tam năng lực vẫn là có mấy phần hiểu rõ, nhưng tại trên lực lượng, Đường Tam không chút do dự nói, dĩ xảo phá lực. Nếu giải thi đấu va chạm không so đo quá trình chỉ nhìn kết quả, vậy ta liền có cơ hội. Nếu như đổi lại tại gặp được Mỹ công tử trước đó, hắn nhất định sẽ không cân nhắc đi tham gia cái gì giải thi đấu va chạm, tại chính thức trưởng thành trước đó, dấu tài mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, hôm nay gặp được Mỹ công tử, trong nội tâm của hắn lập tức tràn đầy đấu chí. Thời gian không đợi ta, không có khả năng lại làm từng bước tu luyện, cho dù là mạo hiểm một chút, hắn cũng muốn mau chóng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội nhanh chóng đến Mỹ công tử bên người thủ hộ nàng. Quỷ thấp giọng nói. Quá mạo hiểm đi. Vô luận thắng bại, cũng không quá tốt. Đường Tam từ trong ngực lấy ra một tấm vải. Đây là hắn từ trong lữ điếm mang ra. Hắn đem bố chồng chất thành hình tam giác, sau đó che kín mặt, ở sau ót buộc lên, che khuất chính mình hình dạng. Lão sư, quỷ gì, tranh tài kết thúc về sau, chính ta sẽ trở về. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, dạng này liền sẽ không bại lộ. Đường Tam nói. Vương Diên Phong nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, hết thảy cẩn thận. Ngươi dự định báo danh tam giai hay là tứ giai? Nếu như là tam giai mà nói, ngươi có thể thích hợp ẩn giấu thực lực, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói, hay là báo tứ giai đi, tứ giai ban thưởng càng nhiều hơn một chút. Lão sư, vậy ta đi. Nói, hắn liền chui tiến vào trong đám người đứng phía sau. Ngươi thật để hắn đi dự thi. Quỷ Quỷ có chút khó tin nhìn về phía Vương Diên Phong, còn có, tứ giai là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có tứ giai thực lực sao? Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này không giống với người bình thường, hắn mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng so hài tử cùng lứa trầm ổn được nhiều. Mặc dù hắn mới cùng ta học tập một năm, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho ta một loại làm chuyện gì đều có nắm chắc cảm giác. Hắn hẳn là có tính toán của mình. Một năm qua này, Vương Diên Phong một mực tại dạy bảo Đường Tam năm người các phương diện tri thức. Đồng thời, Đường Tam cũng dạy cho hắn rất nhiều thứ, để thực lực của hắn có tiến bộ rõ ràng. Hắn đã đến tứ giai đỉnh phong bên giới. Lúc này mới ngắn ngủi niên kỳ A. Cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn đối với Đường Tam cùng đối với những khác bốn cái hài tử tình cảm là không đồng nhất một dạng. Đường Tam tấn thăng đến tứ giai hắn là rõ ràng. 9 tuổi liền đạt tới tứ giai, cho dù là ở thiên phú dị bẩm yêu quái tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là những cái kệ trời sinh liền đặc biệt cường đại chủng quần mới có thể làm đến. Tại phong lang tộc bên trong, dù sao hắn chưa thấy qua 9 tuổi liền có thể đạt tới tứ giai tồn tại. Nói cách khác, Đường Tam cái này có được yêu thần biến hài tử, trên thiên phú thậm chí vượt qua phong lang tộc. Làm nhân loại phụ thuộc chủng quần, bình thường là không thể nào xuất hiện loại tình huống này, bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam là bực nào thiên phú dị bẩm. Thậm chí ngay cả Vương Diên Phong chính mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ tên đệ tử này đến tột cùng hiện tại là dạng gì thực lực. Khóa thực chiến, Đường Tam căn bản là không thế nào tham gia. Hôm nay Đường Tam chủ động yêu cầu tham gia giải thi đấu va chạm. Vương Diên Phong sở dĩ đồng ý, chính là muốn nhìn một chút. Tại mức độ nguy hiểm này cũng không cao trong trận đấu, thực lực Đường Tam đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Đường Tam ở trong đám người xuyên thẳng qua, vừa mới hắn đã biết rõ giải thi đấu ban thưởng quy tắc. Vô luận là mấy cấp tranh tài, chỉ cần chiến thắng một trận, liền có thể thu hoạch được một viên linh tê tệ. Ban thưởng này đối với phụ thuộc chủng quần tới nói, tuyệt đối là phi thường phong phú. Cho nên, khi hắn đến chỗ ghi danh lúc, nhìn thấy có không ít nhân loại phụ thuộc cùng với các chủng quần phụ thuộc cũng tại báo danh. Hiển nhiên, bọn hắn là muốn tranh thủ một trận thắng lợi, thu hoạch được linh tê tệ. Mà tại trong mỗi một giai tranh tài, chỉ có sau cùng quán quân mới có thể cầm tới nguyên tố tệ. Càng cao giai tranh tài, nguyên tố tệ ban thưởng cũng càng nhiều, mà lại, tại nhận lấy nguyên tố tệ ban thưởng thời điểm, còn có thể chọn lựa cùng mình thuộc tính tương hợp nguyên tố tệ. Đường Tam đến đây dự thi, dĩ nhiên không phải vì những tiền này. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn tại loại này có thể đồng thời gặp phải nhiều loại chủng quần yêu quái trong trận đấu, thừa cơ hấp thụ đối phương huyết mạch chi lực hóa thành huyết mạch lạc ấn. Dạng này đến, không chỉ có thể tăng lên chính mình huyền thiên công tu vi, cũng có thể gia tăng huyết mạch lạc ấn mang tới kỹ năng. Khác biệt kỹ năng có khác biệt tác dụng. Chủng quần khác biệt yêu quái kỹ năng thiên phú có riêng phần mình uy năng. Kỹ năng càng nhiều, có thể điều khiển tính tự nhiên là sẽ càng mạnh. Giống hắn hiện tại phong lang huyết mạch mang đến phong nhận, uy năng ước chừng là tứ giai, mà thiểm báo tộc báo thiểm kỳ thật hẳn là tam giai. Còn không có đạt tới tứ giai trình độ. Dù sao, lúc trước Chư Gia Hâm tại gặp được hắn lúc sau đã bản thân bị trọng thương, cho nên huyết mạch chi lực yếu nhược. Những huyết mạch này lạc ấn có thể thông qua thôn vệ càng nhiều đồng loại hình năng lực đến tiến hóa. Điểm này thông qua đối với phong lang tộc thí nghiệm Đường Tam đã có thể hoàn toàn khẳng định. Cho nên, hắn đến dự thi mục đích quan trọng nhất là thôn vệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Tại Đường Tam xếp hàng lúc ghi tên, tam giai tranh tài đã bắt đầu. Bởi vì hắn vóc dáng thấp, tuần dùng người lại nhiều. Hắn căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được từng tiếng reo hò cùng nặng nề tiếng va chạm. Cái này giải thi đấu va chạm tiến hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chính là song phương gia tốc, trùng kích, va chạm. Xác định người thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn phải chăng tiến hành xuống một vòng. Báo danh phụ thuộc cùng yêu quái tuy nhiều, nhưng tốc độ ngược lại là thật mau. Khi đến phiên Đường Tam thời điểm, hắn không khỏi có chút bó tay rồi. Phương thức ghi danh này không nên quá đơn giản. Trên mặt bàn có thẻ số, trên bảng số viết mấy cấp cùng số thứ mấy. Người ghi danh chỉ cần cầm một khối thẻ số, liền có thể đi dự thi, đều không cần tiến hành đăng ký. Cái này dù sao chỉ là yêu quái tộc dân gian giải trí tính tranh tài. Người dự thi lại là lục giai cùng lục giai trở xuống, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Lĩnh thẻ số địa phương thậm chí ngay cả cái nhân viên công tác đều không có, tùy tiện cầm, nhưng cầm tới thẻ số đằng sau, liền muốn đến khác bên cạnh đi xếp hàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nhận lấy thẻ số, liền muốn đi vào tham gia một vòng đấu, không có khả năng cầm không dự thi. Phụ trách giữ gìn trật tự gia lý vệ sĩ nhìn thấy Đường Tam dáng người gầy như vậy tiểu cũng cầm thẻ số tới xếp hàng. Không khỏi tiếng cười quái dị, nhưng không có ngăn cản hắn. Đường Tam không cần nghĩ đều biết, những này không có hảo ý gia lý vệ sĩ là chờ lấy nhìn mình bị đâm đến đứt gân gãy xương dáng vẻ. Vô luận là tại trước người hắn hay là tại phía sau hắn yêu quái, dáng người đều cực kỳ cao lớn, che cản tầm mắt của hắn. Những yêu quái này thậm chí đều không có nhìn thấy cái này thân cao không đến 1m3 nhân loại phụ thuộc, tầm mắt của bọn hắn căn bản sẽ không xuống đến thấp như vậy. Đường Tam thò đầu ra, từ khe hở giữa đám người trông được hướng giải thi đấu va chạm sân bãi. Lúc này, tam giai so đấu đã như lửa như trà. Trên mặt đất đã có yêu quái máu tươi, một lần va chạm đang tiến hành. Đó là một đầu độ cao không đến 2m, rõ ràng là bạo hùng tộc yêu quái. Nhìn qua hẳn là ấu niên bạo hùng, đối thủ của hắn thì là một con cùng loại thằn lằn yêu quái. Tại song phương thời điểm đụng chạm, con thằn lằn kia đột nhiên dưới thân thể chìm, đột nhiên quay người, cái đuôi hướng phía cái kia bạo hùng chân quét tới. Bạo hùng lại tại tiếng người va chạm vòng trong nháy mắt nhảy mà lên, chi sau hung hăng đá vào thằn lằn trên thân, trực tiếp đem nó đạp bay, thẳng đến bay đến bên ngoài. Bị gia lý vệ sĩ ngăn trở, thằn lằn mới dừng lại. Chung quanh yêu quái, nhất là bạo hùng bộ tộc gieo hò âm thanh trở nên dị thường vang dội. Kẻ thắng làm vua, đây chính là yêu quái tộc lý niệm. Đầu này nhìn qua không lớn gấu con cực kỳ uy mãnh, không chỉ là lực lượng cường hãn, hơn nữa còn có tương đương trình độ kỹ xảo. Ở sau đó mấy vòng bên trong, vô luận là chính diện liều mạng vẫn là dùng kỹ xảo dây vào động, hắn đều chiếm cứ thượng phong, liên tục chiến thắng. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, gấu con này năng lực thiên phú hẳn là cùng loại với cuồng bạo loại hình năng lực. Mỗi khi hắn toàn diện phát lực thời điểm, thân thể liền sẽ bành trướng, lông tóc tra lên, lực lượng rõ ràng mạnh lên, nguyên bản màu nâu sắc con mắt lại biến thành màu đỏ. Một đầu cùng loại tại con nhím yêu quái tại cùng gấu con này chính diện thời điểm đụng chạm, một chút liền bị hắn dùng bả vai đụng bay ra ngoài. Mặc dù con nhím răng nanh cũng ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương, nhưng con nhím về mặt sức mạnh rõ ràng ở vào hạ phong. Cái này bạo hùng tộc gấu con mặc dù là tam giai, nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt không kém hơn tứ giai bạo có thể. Đây chính là khác biệt chủng quần, khác biệt thiên phú. Đây là Đường Tam thứ nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một loại yêu quái năng lực, ký ức năng lực của bọn hắn đặc tính, đồng thời cũng ở trong lòng phân tích những năng lực này đối với mình là có phải có dùng. Hắn hiện tại đối với huyền thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch ở giữa liên hệ đã có tương đối chính xác xác thực phán đoán. Nhưng duy nhất để hắn không cách nào phán đoán chính là mình tại tương lai trong không ngừng thôn vệ quá trình, đến tột cùng có thể tích lũy bao nhiêu chủng huyết mạch. Nói cách khác, chính mình huyền thiên công đến tột cùng có thể bảo tồn mấy loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn. Cùng số lượng này cùng huyền thiên công tầng cấp có quan hệ hay không? Hắn hiện tại chỉ có hai loại huyết mạch lạc ấn, tức phong lang biến cùng thiểm báo biến, mà bọn chúng mang đến năng lực chính là phong nhận cùng báo thiểm. Hai cái này năng lực một cái là tiến hành công kích từ xa, một cái là gia tăng tốc độ, đều phi thường hữu dụng, điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng mà tăng lên. Hắn tin tưởng, chính mình cũng không có thể vô hạn gia tăng tự thân huyết mạch lạc ấn chủng loại, có thể sẽ có số lượng hạn chế, mà số lượng này là bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Hắn mơ hồ có cái suy đoán, nhưng cũng cần thông qua thí nghiệm để chứng minh chính mình suy đoán có chính xác không. Tam giai cuối cùng người thắng trận, chính là đầu này còn nhỏ bạo hùng. Khi hắn chiến thắng 10 cái đối thủ về sau, hắn ở đây trong đất không ngừng mà gào thét. Cuối cùng, hắn đạt được một viên nguyên tố tệ làm ban thưởng. Vị kia chủ trì giải thi đấu va chạm bạo hùng trực tiếp đem con tiểu bạo hùng này giơ cao khỏi đầu, đứng ở đây trong đất gầm thét. Đây là con của ta, các ngươi nhìn thấy không? Con của ta, là tam giai đệ nhất. Tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ làm cho đại địa tựa hồ cũng tại chấn động. Các loại bầy phụ thuộc tại loại tràng diện này bên dưới cũng không dám ra ngoài âm thanh, thậm chí là run lẩy bẩy. Báo danh phụ thuộc cơ hồ đều là tham gia tam giai tranh tài. Đường Tam nhìn thấy những này phụ thuộc bên trong chí ít có 7 cái bị trọng thương, trong đó có 2 cái có thể hay không sống sót đều rất khó nói. Tam giai tranh tài kết thúc, liền đến phiên tứ giai so đấu. Một đầu dáng người hùng tráng hảo chư yêu chậm rãi đi vào sân bãi. Toàn thân hắn mọc ra lông màu đen, đầu đặc biệt cực đại, thân cao tại chừng 2m, phía sau lưng cực kỳ rộng lớn, hiện ra hắn lực lượng kinh người. Hai cây tráng kiện răng nanh nhô ra mồi, hung ác gầm thét. Hào chư tộc năng lực thiên phú là hiếm thấy hai cái. Đúng vậy, yêu quái tộc năng lực thiên phú cũng không phải là đều chỉ có một loại. Điểm ấy Vương Diên Phong cho Đường Tam nói qua, nhưng cũng không phải nói năng lực nhiều liền định mạnh. Tương đối mà nói, những cái kia đỉnh tiêm yêu quái tộc, tinh quái tộc năng lực thiên phú đều có bao nhiêu cái. Cái này hào chư tộc năng lực thiên phú chính là hai cái, va chạm cùng gai lưng. Hào chư tộc phía sau lưng có gai nhọn có thể phun ra, mà va chạm năng lực liền tên như ý nghĩa. Càng là cường đại con nhím, phía sau lưng gai nhọn số lượng thì càng nhiều. Trước mắt đầu này tứ giai con nhím, phía sau lưng gai nhọn liền có 8 cây nhiều. Khi hắn đi đến trong sân một bên đứng vững lúc, phần lưng phồng lên. Phía sau lưng 8 cây gai nhọn chậm rãi dựng thẳng lên chỉ hướng nghiêng phía trước. Tựa hồ tùy thời muốn phun ra. Đối với hào chư tộc năng lực thiên phú, Đường Tam một điểm hứng thú đều không có. Nếu là khác chủng quần coi như xong, hắn cũng không muốn làm một con nhím. Vô luận là va chạm hay là gai lưng, đều không phải là hắn muốn năng lực. Đầu này tứ giai con nhím đối thủ, là một đầu thiểm báo. Đúng vậy, đây là Đường Tam thứ một lần nhìn thấy thiểm báo xuất hiện vào hôm nay giải thi đấu va chạm bên trên. Trước đó tam giai người dự thi bên trong không có thiểm báo. Thiểm báo am hiểu hơn tốc độ, chính diện va chạm cũng không phải là bọn hắn am hiểu năng lực, cho nên, lúc trước trong trận đấu, cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện đầu này tứ giai thiểm báo dáng người thon dài, ước chừng có cao 2 mét, không thể nói khôi vĩ. Nheo lại trong hai mắt ẩn ẩn có âm tàn quang mang lấp lóe, môi dưới răng nanh hướng phía dưới đột xuất. Nhìn qua có chút thân hình gầy gò nhưng lại có tráng kiện cơ bắp, thể hiện ra cường đại sức sống. Bắt đầu, nương theo lấy chủ trì tranh tài bạo hùng một tiếng gầm thét, song phương đồng thời từ hai bên phát động. Thiểm báo tốc độ cực nhanh, hắn như thiểm điện phóng tới đối thủ, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến va chạm trong vòng. Mà con nhím kia đang phi nước đại trong quá trình, phía sau lưng 8 cây gai nhọn đã không giữ lại chút nào phun ra. Khi cái này hào chư tộc chư yêu bắn ra chính mình gai lưng lúc, Đường Tam không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vẫn con nhím bắn ra gai lưng cũng không phải là nhằm vào cái kia thiểm báo, mà là bắn về phía mặt khác phương hướng. Cái này đem phong kín thiểm báo đại bộ phận có thể trốn tránh lộ tuyến. Lấy con nhím chính diện va chạm lực, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại thiểm báo. Hắn sợ chính là thiểm báo tốc độ. Nếu thiểm báo đối với hắn chính diện va chạm tiến hành né tránh, như vậy, hắn đang toàn lực gia tốc tình huống dưới một chắc chắn xông ra rất xa, từ đó thua trận tranh tài. Nếu như nói con nhím, bạo hùng những này chủng quần là giải thi đấu va chạm bên trong bưu hãn chủng quần, như vậy lấy thiểm báo làm đại biểu chủng quần chính là kỹ xảo phái. Lực lượng phái tuyển thủ gặp được kỹ xảo phái tuyển thủ, tự nhiên là trước phải cố gắng hạn chế đối phương kỹ xảo. Dựa theo quy tắc, xông vào trong vòng trong 3 giây nhất định phải phát sinh va chạm, sau đó lại căn cứ đo đạc khoảng cách công bố người thắng trận. Con nhím va chạm cũng không phải là tốc độ cao nhất, bởi vì dù là không phải tốc độ cao nhất, lấy ra của hắn cầu thả thịt dày, cũng đủ để ở chính diện trong đụng chạm chiến thắng. Hắn duy nhất cần phải suy tính chính là đối phương né tránh tình huống, mà hắn gai lưng lại hạn chế điểm này, cho nên, hắn rất có tự tin. Tứ giai thiểm báo đối mặt cái kia 8 cây gai lưng cũng không có bối rối. Xông về trước tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, hắn cứ như vậy trực tiếp hướng trước phi nước đại, phảng phất căn bản là không có nhìn thấy cái kia mấy cây gai lưng giống như. Mà chỉ cần hắn không hướng chung quanh né tránh, cái kia 8 cây gai lưng căn bản sẽ không trúng mục tiêu hắn. Song phương mắt thấy đã đến vòng va chạm, Đường Tam trong mắt tử quang lấp lóe, trong mắt của hắn nhìn thấy cắt phảng phất đều trở nên chậm chạp. Con nhím răng nanh đã nâng lên, mà thiểm báo nhìn qua trực tiếp xông về trước thân thể hoàng quang lấp lóe, báo thiểm năng lực phát động. Song phương thân hình cơ hồ là trong nháy mắt giao thoa mà qua. Phanh một tiếng, con nhím xông ra vòng va chạm, thiểm báo lại trực tiếp hướng lên dâng lên, trên không trung một cái lật diễn, sau đó vững vàng rơi vào vòng va chạm trung tâm. Không hề nghi ngờ, là đầu này tứ giai thiểm báo thu được tranh tài thắng lợi. Đại đa số yêu quái đều không có thấy rõ ràng va chạm trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Bởi vì thiểm báo tốc độ chủ tại là quá nhanh. Hắn chiến thắng đằng sau, kinh ngạc thanh âm lập tức vang lên liên miên. Đường Tam lại thấy rất rõ ràng. Khi song phương sắp thời điểm đụng chạm, cái kia thiểm báo cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt phóng người lên, dán con nhím răng nanh lướt qua. Sau đó hắn chi sau hung hăng trừng tại con nhím trên lưng. Con nhím mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng là phát động va chạm năng lực, đột nhiên muốn dừng lại rất khó. Nhiều nhất chỉ có thể làm đến đang phi nước đại bên trong giảm tốc độ. Mà lại, hắn dùng gai lưng phong tỏa thiểm báo né tránh lộ tuyến. Vốn cho rằng nhất định có thể chính diện đụng vào, kết quả lại bị thiểm báo từ đỉnh đầu lướt qua. Cái kia thiểm báo chi sau lực bật tăng thêm con nhím chính mình xung lực, hắn sao có thể không xông ra vòng va chạm. Thiểm báo cái này đạp một cái, trực tiếp đem tiến lên lực đẩy biến thành hướng lên lực lượng. Nương tựa theo kinh người thân thể điều khiển năng lực rơi vào vòng va chạm trung ương. Kết cục tự nhiên là trở nên rõ ràng. Con nhím tại trên kỹ xảo, cuối cùng vẫn là thua một nước A. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, nếu như là chính mình đến chỉ điểm đầu này con nhím mà nói, như vậy, nhất định sẽ không để cho hắn như vậy đã sớm đem gai lưng thả ra ngoài phong tỏa lộ tuyến, mà là tại song phương va chạm trong nháy mắt đó lại phóng thích. Thiểm báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở khoảng cách gần tình huống dưới đối mặt đột nhiên phun ra mà lại không cách nào phán đoán phương hướng 8 cây con nhím gai lưng, cũng chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một cây gai lưng bắn tại trên người hắn, liền có khả năng muốn mệnh của hắn. Đáng tiếc con nhím cũng không có đem chính mình hai cái kỹ năng thiên phú ưu thế đều phát huy ra, mà con thiểm báo này vô luận là đối với tốc độ vận dụng, hay là trầm ổn tâm tính, đều rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Sau đó chiến đấu, cũng nghiệm chứng Đường Tam đối với con thiểm báo này phán đoán. Thiểm báo liên chiến thắng liên tiếp ra sân 4 tên tứ giai đối thủ, tất cả đều thua ở tốc độ của hắn cùng kỹ xảo phía dưới. Tới phiên ta, ngươi đi chết đi. Sân bãi biên giới người dự thi khu chờ đợi bên trong, một đầu dáng người hùng tráng, cái mũi chỗ mọc ra độc giác tê ngưu yêu lớn tiếng gào thét. Lực phòng ngự cường đại đúng là hắn ưu thế lớn nhất, va chạm cũng thế. Hắn đã nghĩ kỹ, đối mặt tốc độ kinh người báo yêu, hắn trực tiếp liền vọt tới vòng va chạm bên trong không đi ra. Vô luận đối phương có cái gì kỹ xảo, ở trên người hắn đều vô dụng, hắn nhất định có thể đủ chiến thắng đối thủ. Nhưng là, ngay tại hắn phải đi ra ngoài thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chờ một chút, còn không có đến phiên ngươi đây. Thân cao tiếp cận 3 mét tứ giai tê ngưu yêu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này mới nhìn thấy, tại trước người mình lại có một cái thân ảnh nhỏ gầy. Lúc trước hắn căn bản cũng không có phát hiện, thân ảnh nhỏ gầy này trên mặt che một tấm vải. Không nhìn thấy nó tướng mạo, nhưng từ dáng người liền có thể nhìn ra đó là cái nhân loại, hơn nữa còn là một cái như vậy nhỏ gầy nhân loại. Đảo cái gì loạn, lăn bên cạnh đi. Tê ngưu yêu đại thủ vung, liền muốn đem hắn quét ra. Thân ảnh nhỏ gầy kia lại từng cái giản bộ vọt vào sân thi đấu bên trong, đồng thời giơ cao lên chính mình thẻ số. Tứ giai số 6. Đúng vậy, đây là Đường Tam thẻ số. Hắn là đệ nhất trong lúc nhất thời đi báo danh, cho nên, tại tứ giai tất cả người dự thi bên trong, hắn xếp thứ 6. Báo yêu là số 1, thắng lợi 4 trận, hiện tại rốt cục đến phiên Đường Tam ra sân. Tê ngưu yêu kia trước đó sau lưng Đường Tam, một mực nhìn chăm chú lên trong sân tình huống, vậy mà không có phát hiện Đường Tam tồn tại. Khi Đường Tam đi vào sân bãi cái kia từng cái khác, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh kinh nghi thanh âm. Đối với yêu quái tộc tới nói, một tên nhân loại phụ thuộc đột nhiên xuất hiện tại giải thi đấu va chạm trên sàn thi đấu, hơn nữa còn là tứ giai, điều này thực để bọn hắn rất kinh ngạc. Nhân loại cái nhìn qua như vậy nhỏ gầy này là ở đâu ra dũng khí đi vào trên đấu trường, hơn nữa còn che mặt. Che mặt cũng không kỳ quái, phụ thuộc mặc dù không giống nô lệ như thế tùy thời đều có bị giết chết phong hiểm. Nhưng nếu như đắc tội yêu quái cường đại, bị nhầm vào mà nói, đồng dạng sẽ chết. Chỉ là, hắn ở đâu ra dũng khí đi vào trên đấu trường này. Liên tục chiến thắng 4 trận tứ giai thiểm báo trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, hắn lẻ lưỡi, liếm lấy một chút nanh vuốt của mình. Nhìn thấy Đường Tam ra sân, hắn nhưng thật ra là rất hưng phấn, liên tục chiến thắng 4 cái đối thủ, hắn tiêu hao cũng nhiều. Luận thiên phú, thiểm báo tộc không tính là đỉnh tiêm chủng quần, hắn biết mình nhưng thật ra là rất khó kiên trì 4 trận. Nhưng mỗi nhiều chiến thắng 1 trận, liền nhiều một phần thu hoạch được quán quân khả năng. Dù sao, không phải cái nào một giai tranh tài đều sẽ có thắng liên tiếp 10 trận tình huống xuất hiện. Càng là cao giai tranh tài, khả năng này lại càng nhỏ, bởi vì mọi người thực lực đều rất mạnh, tại thời điểm đụng chạm, vô luận là tiêu hao hay là tổn thương đều rất lớn. Mà Đường Tam tên nhân loại phụ thuộc này xuất hiện, hắn thấy, chẳng những có thể cho hắn dùng ít sức, còn có thể để hắn nhiều thắng được một trận thắng lợi, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt tình huống. Lại xuống một trận muốn lên sàn Tê Ngưu Yêu hắn cũng nhìn thấy, đối với Tê Ngưu Yêu hắn đúng là không có gì tốt biện pháp. Tại chủng quần thiên phú phương diện, Tê Ngưu Yêu không chỉ so với hắn càng cường đại, còn trời sinh khắc chế chính mình. Thất giai bạo hùng nhìn xem thiểm báo, nhìn lại Đường Tam, trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, giáo huấn hắn. Bắt đầu. Giáo huấn hắn. Giáo huấn hắn. Chung quanh đám yêu quái tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một tên phụ thuộc dám can đảm xuất hiện tại tứ giai trên sàn thi đấu. Cái này theo bọn hắn nghĩ, bản thân liền là đối bọn hắn vũ nhục. Thiểm báo động. Hắn thậm chí không có thi triển năng lực của mình, chỉ là bằng vào tự thân tốc độ, thẳng đến phía Đường Tam mà đi. Mặc dù là giải thi đấu va chạm, nhưng ở va chạm trong nháy mắt, lợi dụng chính mình lợi chảo xé nát đối thủ, hắn thấy bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đường Tam cũng ở thời điểm này động, hào quang màu xanh từ hắn trong con mắt lộ ra xuất phát mà ra. Thân thể của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng rõ ràng có phong nguyên tố tụ tập, xuất hiện một tầng mịt mờ thanh quang. Gió. Thanh quang. Hắn có phong lang huyết mạch. Tứ giai thiểm báo ánh mắt một chút liền trở nên càng thêm hung ác. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc một mực đều là tử địch. Dù là đối phương chỉ là phụ thuộc, đó cũng là phong lang tộc phụ thuộc. Quan chiến yêu quái bên trong tự nhiên có phong lang tộc, Khi bọn hắn nhìn thấy cái này phụ thuộc lại là chính mình chủng quần, bọn hắn cảm giác đầu tiên là sỉ nhục. Cái này phụ thuộc tất nhiên sẽ bại bởi báo yêu kia a. Đây là cho phong lang tộc mang đến sỉ nhục a.